Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, hai cái tùy tùng. Đối với đại hắc cẩu là thế nào tìm tới nơi này tới? Vu Tuấn hiện tại không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Con chó này cho hắn mấy lần kinh hỉ. Đầu tiên là phát hiện nó sẽ tự mình ném rác rưởi, lại rất có cốt khí, còn có thể đuổi theo trộm cẩu tặc báo thù, còn biết tìm đến cầu mong gì khác cứu. Nói thật ra, coi như tại phim truyền hình bên trong, hắn cũng chưa từng thấy qua thông minh như vậy cùng lợi hại chó. Những chuyện này, liền xem như người cũng không nhất định có thể làm được. Hắn mau đem đã hôn mê bất tỉnh đại hắc cẩu kéo vào trong phòng. Tìm một chút quần áo cũ đệm ở trên mặt đất. Bạch ngọc trong hồ lô vô can chi thủy không nhiều. Hắn dùng một cái muỗng nhỏ tử chậm rãi cho nó rót vào miệng bên trong. Lần này còn có thể hay không sống tới, liền muốn nhìn nó tạo hóa. Đại hắc cẩu ngủ an tĩnh, nửa đêm Vu Tuấn nhìn nó, phát hiện nó còn không có chết, lại đem bạch ngọc trong hồ lô tạo ra vô can chi thủy cho nó cho ăn xuống dưới. Đến sáng ngày thứ hai, đại hắc cẩu rốt cục mở mắt, nhìn thấy Vu Tuấn nghĩ cực lực giãy giụa lấy đứng lên. Nhưng nó quá hư nhược, lại mất máu quá nhiều, động hai lần liền từ bỏ. Ngủ đi, Vu Tuấn cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu. Nói đến, uống chiếc lướt nước, ta ra ngoài mua chút bánh bao. Vu Tuấn dùng đĩa đem vô can thủy phóng tới nó bên miệng. Sau đó đi ra ngoài mua 10 cái bánh bao thịt cùng một chút cháo. Trở về thời điểm đại hắc cẩu đã đem nước uống, nhìn xem đặt ở trước mặt nóng hôi hổi bánh bao thịt, lại cũng không mở miệng, chẳng lẽ là không thấy ngon miệng? Chính nghi hoặc lúc, đại hắc cẩu lần nữa giãy giụa lấy đứng lên, lung la lung lay đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu đụng đụng đầu gối của hắn. Hắn đây là muốn làm gì? Vu Tuấn không rõ cho nên, bất quá hắn vẫn đưa tay sờ lên đầu của nó. Đại hắc cẩu giống như thật cao hứng, ngẩng đầu nhìn hắn, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm tay của hắn, sau đó càng không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Đây là nhận hắn vì chủ nhân. Vu Tuấn chính nghĩ như vậy, trong thức hải hệ thống băng lãnh thanh âm liền truyền tới. Chúc mừng túc chủ có được cái thứ nhất tùy tùng. Cái gì? Có tùy tùng? Vu Tuấn tranh thủ thời gian trở lại thức hải, điều ra bảng thuộc tính của mình. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi, đẳng cấp, cấp 1 thiên sư, kỹ năng 1, cấp 4 thiên cơ mắt, nhưng nhìn đến người, vật phẩm quá khứ, cùng tương lai 30 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. Kỹ năng 2, dịch dung thuật, thăng cấp nhiệm vụ, trở thành chính thức thiên sư. Làm sao còn có thể tự làm tất cả mọi việc? Mời tuyển nhận một nam một nữ hai cái tùy tùng. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 2 thiên sư. Cũng có ngẫu nhiên ban thưởng. Khi tiến lên độ 1/2, quả nhiên a, nhiệm vụ tiến độ đã từ lúc đầu 0/2, biến thành hiện tại 1/2. Hắn cảm giác có chút mộng, không biết là nên cao hứng hay là nên phiền muộn. Hắn vẫn cho là tùy tùng khẳng định là người a, mà lại hệ thống còn đặc biệt hạn định là một nam một nữ. Nhưng vạn vạn không có nghĩ tới là chó cũng được a. Sớm biết dạng này, cái này nhiệm vụ chỗ nào cần kéo lâu như vậy, vài phút liền có thể giải quyết tốt a. Bất quá bây giờ ngẫm lại, dạng này cũng mới tương đối hợp lý. Bất quá là cấp 1 thăng cấp 2. Nếu là muốn tìm hai cái trung thành cảnh cảnh người khi tùy tùng, cái này độ khó vượt qua được thực sự có chút lớn. May mắn mà có đầu này đại hắc cẩu a, nếu không cái này nhiệm vụ còn không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành đâu. Không sai không sai, lại nhìn đại hắc cẩu lúc, Vu Tuấn cảm giác lại khác biệt, mặc dù lông của nó vẫn là rối bời, thật nhiều địa phương đều bị huyết dính chung một chỗ. Trên thân còn có chút mùi thối, nhưng từ giờ trở đi, nó chính là mình người a. Có câu nói rất hay, con của mình làm sao đều so với người ta ngoan một điểm. Đúng không? Nhanh đi ăn cơm đi, sau đó tranh thủ thời gian tốt. Hắn vỗ vỗ Đại Hắc Cẩu đầu. Từ nay về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn, không ai dám khi dễ ngươi nữa. Đại Hắc Cẩu nhận mệnh lệnh, mở miệng một tiếng, rất nhanh liền đem 10 cái bánh bao tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó nghe lời núp ở phòng khách nơi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi. Vu Tuấn hôm nay chắc chắn sẽ không đi bày quầy bán hàng. Có cái thứ nhất tùy tùng, kia cái thứ hai liền đơn giản. Hắn chuẩn bị đi sủng vật thị trường đi dạo một vòng. Nói không chừng cái này nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Hệ thống, Đại Hắc Cẩu là đực hay là cái? Túc chủ xin chú ý, Đại Hắc Cẩu là nam tính. Nam em rể ngươi, Vu Tuấn rất muốn đem hệ thống lôi ra đến đánh một trận. Động vật liền muốn dùng đực cái, nói thành thư hùng cũng được a, nhất định phải cũng nói thành nam nữ. Lừa rồi hắn lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. Túc chủ xin chú ý, tại Chí Tôn Thiên Sư trong mắt, vạn sự vạn vật đều là bình đẳng. Sinh mệnh không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Tốt biết. Vu Tuấn phất tay nói đến, vậy ta hiện tại đi mua cái giống cái sủng vật, có phải là liền có thể hoàn thành nhiệm vụ? Có thể, chỉ cần độ trung thành đầy đủ là được. Vậy liền mua cái chó con, dù sao nuôi một con cũng là nuôi, nuôi hai con cũng là nuôi, mà lại chó là tất cả động vật bên trong, đối nhân loại độ trung thành cao nhất, đi vào gần nhất sủng vật thị trường. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là một chút cỡ nhỏ chó. Bác đẹp, Teddy, Corgi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Tasmania, Husky cùng tóc vàng, đen lưng loại này tương đối hung cơ hồ không có. Vu Tuấn nghĩ là, nếu là tìm tùy tùng, vậy khẳng định muốn tuyển cái lợi hại điểm. Cho nên cỡ nhỏ cho cái thứ nhất bài trừ. Husky quá hai, Tasmania tinh lực quá tràn đầy, tóc vàng lại quá dịu dàng ngoan ngoãn. Cuối cùng hắn nhìn trúng một con Alaska chó. Loại này chó cùng Husky dáng dấp có điểm giống, nhưng hình thể phải lớn không ít, tính cách cũng dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ là hỏi một chút giá cả có chút để hắn líu lưỡi. Cái này vẫn chưa tới một tuổi chó, chủ cửa hàng chào giá 1.5 vạn, hoa hơn 1 vạn mua con chó. Mặc dù hắn hiện tại kiếm tiền tương đối dễ dàng, nhưng vẫn là cảm thấy một trận thịt đau, mà lại hắn càng muốn mua hơn đầu càng nhỏ hơn một điểm. Tốt nhất là con non. Nói như vậy không chừng hôm nay là có thể đem cái này cấp một nhiệm vụ hoàn thành. Chủ tiệm nghe xong, liên tiếp đánh mấy cái điện thoại. Cuối cùng thật đúng là bị hắn đã hỏi tới một con phù hợp hắn yêu cầu. Sinh ra tới mới hơn 10 ngày tiểu Alaska, mà lại là mẫu, nghe nói huyết thống tương đối thuần khiết, đi lên đệ tam còn được qua cái gì thường. Vu Tuấn nhìn phát tới ảnh chụp, cảm thấy rất hài lòng, nhưng nói đến giá cả lúc, hắn lần nữa bị đổi mới tam quan. 3 vạn, một con chó nhỏ muốn 3 vạn, khó trách hiện tại nhiều người như vậy đi nuôi chó. Sinh một tổ liền đủ người bình thường kiếm 1-2 năm a. Sau khi suy tính, hắn cuối cùng vẫn là quyết định mua. Nếu là tùy tòng của mình, cũng không thể chọn cái không thích đi. Tại nguyên chỗ đợi hơn 1 giờ, có người lái xe đem một con rất nhỏ Alaska con non đưa tới. Nhìn một chút không có vấn đề gì, hắn liền trả tiền, mang theo dây kẽm chiếc lồng về nhà. Vừa mới mở cửa, Đại Hắc Cẩu liền cảnh giác vểnh tai, đối lồng bên trong chó con phát ra trầm thấp tiếng ô ô, đem chó con dọa đến trong lồng tán loạn. Đây là tiểu động vật thiên tính, nhìn đến so mình sinh vật hùng mạnh, bọn chúng đều sẽ vô ý thức muốn chạy trốn. Vu Tuấn đem tiểu Alaska ôm vào trong ngực, sau đó đối Đại Hắc Cẩu nói ra. Về sau nó chính là ngươi tiểu đệ. Không đúng, hẳn là tiểu muội mới đúng. Ngươi không thể khi dễ nàng. Đại Hắc Cẩu rất có linh tính, phảng phất nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ. đôi chó con liền không còn cảnh giác, còn duỗi ra cái mũi ngửi ngửi, phảng phất đang xác nhận trên người nó mùi. Vì mau chóng thu hoạch được chó con trung thành, Vu Tuấn cả ngày đều bồi tiếp chó con, cho nó uống vô can thủy, bú sữa, ăn cơm, còn cùng nó chơi một cái buổi chiều. Rốt cục ở buổi tối trước khi ngủ, nhận được hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ có được cái thứ hai tùy tùng. Vu Tuấn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cái này nhìn như đơn giản, lại kéo hơn nửa tháng nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.